Thập Phương Võ Thánh, chương 830, An Tĩnh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đây là tại tấn cấp bất hủ, Ngụy Hợp bỗng nhiên trong lòng dâng lên minh ngộ, có thể trên tư liệu hắn thẩm tra đến tin tức không phải như thế ghi chép. Đột phá bất hủ tư liệu mặc dù quyền hạn rất cao, nhưng đang thức tỉnh sẽ cùng hưởng dưới, sớm đã có cao quyền hạn bất hủ giả nhóm chia sẻ cho Ngụy Hợp. Hắn cũng biết bên trong quá trình tình huống, trước đó hết thảy đều rất bình thường. Bất hủ giả tinh thần sẽ trước tốt nhất sử dụng phóng to, bành trướng, sau đó mượn nhờ phóng to sau toàn lực ra tốc co vào, dùng trùng kích như thế lực cưỡng ép áp xúc hết thảy linh năng, đem hắn ngưng kết thành tinh thể. Chẳng qua là, bình thường bất hủ nhiều nhất mở rộng đến nửa cái hệ hàng tinh, liền đã rất lợi hại. Ta này, Ngụy Hợp nhớ lại chính mình vừa rồi, hắn tinh thần đều khuếch trương đến mấy chục cái hệ hàng tinh phạm vi. Dựa theo ô lan tinh hệ đường kính tính toán, hắn này khuếch trương phạm vi lớn, đều đến trên trăm năm ánh sáng trình độ. Hắn đã không cần đi tính toán, chính mình linh năng khuếch trương phạm vi là bình thường bất hủ gấp bao nhiêu lần. Này không có chút ý nghĩa nào. Tiến hóa nguyên điển dung hợp huyết nhục võ đạo cùng linh năng tu hành pháp tinh hoa, cả hai cùng nhau tu hành tăng lên. Thân thể máu thịt đối linh năng có cực lớn tầm bổ cùng xúc tiến tác dụng. Cho nên Ngụy Hợp đối với mình linh năng sẽ rất mạnh cũng không có quá nhiều để ý, vô luận hắn linh năng mạnh cỡ nào, hắn đều đã đứng ở nhân loại trần nhà đỉnh. Đã thuộc về nhân loại linh năng cực hạn nhất tồn tại. Hắn để ý là lực lượng như vậy có thể hay không đi đến mục tiêu của mình. Đáp án là không thể, cao cao đặt ở nhân loại đỉnh đầu còn có tinh nguyên đem nhân loại linh hồn xem như lương thực thu hoạch tinh nguyên. Ngụy Hợp từ từ mở mắt vừa mới hết thảy theo bế quan phòng cô lập bên trong đứng người lên. Hắn phất tay rơi ra linh năng, vô số ánh sáng màu lam tại trước người hắn giữa không trung ngưng tụ ra một mặt óng ánh sáng long lanh màu lam tấm gương. Trong gương phản chiếu ra hắn bộ dáng bây giờ. Bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, duy chỉ có hai mắt trong ánh mắt phảng phất lập lòe vô số tinh quang, lấp lánh sáng ngời. Đó là cường đại đến nhân loại cực hạn bất hủ linh quang tự nhiên ra bên ngoài phát ra. Thứ này bất hủ giả kỳ thật đều có, chẳng qua là tất cả mọi người đem này trùng linh ánh sáng thu liễm. Cái này là bất hủ cấp, Ngụy Hợp nhìn một chút chung quanh một mảnh phong bế đen kịt phòng cô lập. Trong đầu của hắn linh năng bỗng nhiên tản ra kéo dài ra. Một cỗ đậm đặc phảng phất nhựa cao su linh năng, lập tức theo trong đầu của hắn chảy ra mà ra. Linh năng rất nhanh mật độ giảm xuống, ra bên ngoài khuếch trương. Rất nhanh, Ngụy Hợp linh năng dễ dàng liền xuyên qua cách ly tường. Tiếp xúc đến bên ngoài ở lại giữ từng cái nhân viên nghiên cứu. Trong đó một vị ở lại giữ nơi này phục tô hội cao tầng, bất hủ cấp thành viên, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Ngụy Hợp bên này nhìn qua. Tên này bất hủ tên là Cổ Đức Lý An, bởi vì là trước đó bị phục tô hội đoạt cứu trở về sắp chết người, xã hội loài người bên kia đều cho là hắn triệt để chết rồi, hắn cũng liền dứt khoát lười nhắc lại hiện thân nữa, liền lưu tại trong tổ chức tọa trấn căn cứ. Lúc này hắn kinh nghi bất định cảm thụ được Ngụy Hợp kéo dài ra khổng lồ linh năng. Là hội trưởng đột phá bất hủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngụy Hợp không có ẩn giấu qua chính mình cấp độ, hắn linh năng trước đó sự tình thăng hoa, điểm này hắn chưa bao giờ che giấu. Quảng cáo, cho nên phục tô giả các cao tầng đều rõ ràng, chẳng qua là lúc này Ngụy Hợp sau khi đột phá, bất hủ cấp linh năng tựa hồ cùng bình thường bất hủ có chút khác biệt. Cổ Đức Lý An cấp tốc kéo dài xuất từ mình linh năng, chủ động đụng vào Ngụy Hợp linh năng. Hội trưởng, ngài linh năng nồng độ làm sao sẽ lớn như vậy? Hai người linh năng bắt đầu giao lưu, ta cũng không rõ ràng, bất quá tựa hồ là cường độ thân thể đối linh năng có rất lớn tăng phúc. Ta tại khuếch trương linh năng một bước này lúc mở rộng khoảng cách vượt xa trên tư liệu ghi chép. Ngụy Hợp thản nhiên bẩm báo, có thể hay không tiến hành một cái thực chất so sánh. Cổ Đức Lý An cấp tốc nói, có khả năng, Ngụy Hợp cũng rất tò mò chính mình loại tình huống này, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Suy, trong căn cứ, Ngụy Hợp đi ra phòng cô lập cửa lớn, lập tức có hai đội nhân viên nghiên cứu cấp tốc tiến lên, hộ tống hắn đi tới kiểm trắc thất. Nửa giờ sau, một phần cực kỳ tường tận kiểm trắc báo cáo mới vừa ra lò. Ngụy Hợp cùng Cổ Đức Lý An nhìn xem báo cáo trong tay, đều mặt lộ vẻ rung động. Tổng hợp linh năng số liệu so sánh, lấy bất hủ cấp số bình quân vì 1. Hội trưởng ngài linh năng tổng số, lấy số nguyên là 5, linh năng tốc độ, lấy số nguyên là 9. Phạm vi bao trùm là 273, linh năng cao nhất ấm lên có khả năng đi đến 12 triệu độ. Trung bình bất hủ là 800 vạn độ trong vòng. Thấy số liệu này, Ngụy Hợp chính mình cũng cảm giác có chút khó tin. Trên thực tế, hắn cùng bất hủ cấp khác biệt lớn nhất ngay tại ở hắn thân thể cường độ vượt xa bình thường bất hủ. Quá khoa trương, không nghĩ tới thân thể cường độ đồng bộ tăng lên, sẽ đối với linh năng có lớn như vậy tăng phúc. Ngụy Hợp cảm khái nói, hội trưởng, ngài muốn hay không đi ra nếm thử dưới, linh năng uy lực. Cổ đức Lý An tương đương mong muốn xem xét Ngụy Hợp cụ thể thực chiến số liệu. Xác thực vừa đột phá bình thường bất hủ, cấp thấp nhất linh năng là 20 vạn linh nhĩ. Trung bình trình độ vì 25 vạn, ta linh năng tổng số là 125 vạn linh mà thôi. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, xác thực hẳn là tìm một chỗ thật tốt kiểm tra một chút ta hiện tại trình độ. Ngài là lập tức liền bắt đầu sao? Cổ đức Lý An tích cực nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, hội trưởng ngài linh năng trình độ đồng cấp tương đối dưới, hẳn là nhân loại từ trước tới nay cao nhất mức cực hạn. Hắn cảm khái nói, thân là bất hủ ta cũng tiếp xúc qua không ít đế quốc lão bằng hữu, nhưng trong đó cao nhất cũng chính là thống hợp nguyên soái mấy vị kia, bọn hắn trên cơ bản cũng chính là bên trên ngàn vạn linh nhĩ. Nhưng đây là mặc thực thể sau tăng phúc, kết quả thực thể tăng phúc có khả năng đi đến 10 đến 20 lần ở giữa. Làm thân thể đủ mạnh, hắn bản thân, không phải liền là hiệu quả tốt nhất thực thể. Ngụy Hợp cười nói, đúng vậy, cứ như vậy, cũng là đã chứng minh thân thể cường độ, xác thực đối linh năng có cực lớn tăng cường tác dụng. Nói cách khác chúng ta phục tô hội tương lai tiềm lực phát triển, đem vượt xa tất cả mọi người. Còn lại tổ chức không dám cường hóa thân thể, chủ yếu là lo lắng tinh nguyên khống chế. Nhưng phục tô hội không cần lo lắng, cấp tầng tinh nguyên ý chí, hoàn toàn sẽ bị Ngụy Hợp linh năng thôn phệ. Mà cường hãn tinh nguyên ý chí thì là muốn nhìn ai mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này triệt để thành thực lực so đấu. Tại xác định cường độ thân thể đối linh năng to lớn tăng cường tác dụng về sau, chỉnh cái căn cứ cấp tốc đem này nghiên cứu một chút phát hiện cùng hưởng cho còn lại căn cứ phụ. Tất cả mọi người bắt đầu đối tương lai sinh ra vô cùng lòng tin. Bất hủ giả nhóm thậm chí bắt đầu tin tưởng vững chắc phục tô hội chắc chắn tìm kiếm ra nhân loại chân chính tiến hóa chi lộ. Mà trong cùng một lúc, tinh nguyên, màu đỏ như máu trong tinh không, một đoàn đường kính mấy ngàn cây số khổng lồ thịt thảm đang phi tốc tại tinh tế ở giữa bay lượn. Thịt trên nệm trải rộng vô số con mắt màu đỏ ngòm, tình cờ đụng vào một chút bay tới thiên thạch đều bị hắn thôn phệ chìm không tiến vào, trở thành trong đó một bộ phận. Thịt thảm ở giữa, đại địa nhô lên tạo thành Ngụy Hợp bản thể bộ dáng. Hắn nhìn ra xa xa tinh nguyên nội bộ cơ hồ không nhìn thấy màu đỏ màu đen bên ngoài chút nhan sắc nào. Từng cái huyết sắc tinh hệ uyển như huyết sắc vòng xoáy chậm rãi phân tán tại bốn phía. Trong đó tinh cầu màu đỏ ngòm cùng bên ngoài hành tinh không xê xích bao nhiêu, có mấy ngàn cây số, có bên trên vạn cây số. Còn có lớn một chút mười mấy vạn cây số đường kính. Linh năng đột phá tiến hóa nguyên điển tự nhiên bắt đầu đồng bộ tăng lên thân thể cường độ. Mà tăng lên tự nhiên không phải lăng không tăng lên mà là cần đại lượng nguyên vật liệu. Ngụy Hợp nhìn mịt mờ huyết sắc tinh không, lãnh địa của hắn không ở nơi này, hắn cũng không quan tâm lãnh địa điểm này tăng phúc. Hắn hiện tại chỉ muốn thu hoạch đủ nhiều nguyên vật liệu. Không chỉ là máu thịt còn có đại lượng khoáng vật chất vô cơ vật. Cho nên tinh nguyên sinh vật mới là hắn thích hợp nhất con mồi mục tiêu. Đã có thể tăng lên thân thể cường độ cũng có thể thôn phệ hỗn loạn ý chí. Ngụy Hợp quay đầu mắt nhìn chính mình rời đi cái kia viên cỡ lớn tinh cầu màu đỏ ngòm, đó là Mễ Phi lãnh địa. Hắn hiện tại còn không muốn cùng đối phương trở mặt, dù sao tên kia còn đang cho hắn thu thập phục tô giả tư liệu tin tức. Cho nên, hô, đột nhiên phải phía trước hiện hiện một quả màu hồng phấn tiểu tinh cầu. Đường kính ước chừng tại 7-8 ngàn cây số tả hữu. Liền ngươi, Ngụy Hợp tâm niệm vừa động, hắn khổng lồ máu thịt lớn thảm kéo ra, bành trướng, biến lớn, đảo mắt liền khuếch trương đến bên trên vạn cây số. Sau đó, đột nhiên hướng phía trước cái kia viên tiểu hành tinh bay đi. Tới gần, lại tới gần, tiếp xúc, sau đó, bao trùm, rất nhanh, Ngụy Hợp máu thịt lớn thảm, liền tựa như một tầng quần áo, đem gần phân nửa tiểu hành tinh bao vây lại, hóa thành một cái to lớn cục thịt. Cục thịt một thoáng nhảy lên, phảng phất trái tim. Nhưng nếu là có người quan sát tỉ mỉ, liền sẽ phát hiện, theo cục thịt mỗi một lần nhảy lên, toàn bộ hành tinh đều sẽ thu nhỏ một điểm. Mà theo cục thịt nhảy lên, Ngụy Hợp máu thịt cũng bắt đầu tăng cường nhanh chóng cường độ, hướng phía hắc viêm cấp độ tiến hóa đề cao. Quảng cáo Ô Lan Tinh, Hoàng gia vườn hoa bệnh viện tư nhân, rộng rãi trắng noãn cao cấp trong phòng bệnh, Tạp Tu Lị Á lẳng lặng nằm tại trên giường bệnh ngủ say sưa lấy. Thân thể của nàng thương thế sớm đã chữa khỏi, nhưng linh năng trên tinh thần vấn đề y nguyên không có thuốc nào cứu được. Điều khiển long ki tạo thành tinh thần chết đi, là một loại mãi mãi linh năng bị thương. Coi như là phục tô giả kỹ thuật cũng không có cách nào đem hắn phục hồi như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tại nhân cách nhận biết bên trên check đi, không là đơn thuần linh năng chữa trị có thể được cứu vớt. Tạp Tu Lị Á nằm như vậy đã đến mấy năm, nhưng vẫn như cũ không có thể tùy ý chuyển động. Nàng linh năng bởi vì check đi vượt quá giới hạn đối với mình thân thể cũng sẽ tùy thời tùy chỗ tạo thành to lớn bị thương. Răng rác, bỗng nhiên cửa phòng từ từ mở ra. Bà Nhĩ Lý Đức giáo thụ dẫn theo một phần nấu xong tam tiên cháo, đi đến. Lị Á, Lị Á, hắn nhẹ nhàng kêu vài tiếng. Giáo thụ, ngài đã tới. Tạp Tu Lị Á chậm rãi mở mắt đối Ba Nhĩ lộ ra một cái nhu hòa mỉm cười. Hôm nay mang cho ngươi tới ngươi thích ăn nhất tam tiên cháo, nhân lúc còn nóng mùi vị còn tốt, mau ăn đi. Ba Nhĩ Lý Đức ôn nhu nói. Tạp Tu Lị Á chậm rãi ngồi dậy tiếp nhận cháo, mở ra cái nắp một cỗ nồng đậm tươi hương bay ra. Thơm quá, Tạp Tu Lị Á trong lòng trào lên một dòng nước ấm. Nàng rất nhanh cũng nhìn thấy cháo bên cạnh đặt một tấm thẻ nhỏ. Trên đó viết sinh nhật vui vẻ. Tạp Tu Lị Á giật mình, trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Nàng một cái nhịn không được che miệng lại, nước mắt chậm rãi tràn đầy hốc mắt. Tạ ơn ngài, nhanh ăn đi, hôm nay là sinh nhật ngươi, chẳng qua là ngươi tình trạng cơ thể vấn đề cũng chỉ có thể ăn cái này. Bà Nhĩ Lý Đức nói khẽ, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Tạp Tu Lị Á chậm rãi từng muỗng múc đến, đưa vào trong miệng. Chẳng qua là mới ăn hay chưa mấy ngụm, một cỗ nồng đậm buồn ngủ lập tức xông lên trong óc. Nàng lung lay thân thể, mong muốn duỗi tay vịn chặt giường rào chắn, nhưng tay bắt hụt. Giáo thụ, cháu có vấn đề, câu nói sau cùng thốt ra, Tạp Tu Lị Á ngã lệch trong chăn bên trên, triệt để mất đi ý thức. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.